Kiếm đạo độc tôn, tác giả, Kiếm Du Thái Hư, người làm, Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh, chương 741. Thiên cấp trung giai bí pháp, tuyệt huyết dược chỉ. Hít sâu một hơi, Diệp Trần buông cuốn sách nhỏ miêu tả huyết khí tu la xuống, đi tới giá sách thứ 5. Tinh thần bích lũy, huyễn chi đồng cầu tồn đạo. Môn bí pháp thứ hai là tinh thần bích lũy, môn thứ ba là huyễn chi đồng, môn thứ tư là cầu tồn đạo. Tinh thần bích lũy là một môn bí pháp tu luyện linh hồn lực. Sau khi luyện thành, có thể ngăn cản một ít ý chí trùng kích, hoặc là các loại ảo cảnh bẫy dập cảnh trong mơ. Tuy rằng không thể trực tiếp tăng thực lực lên, nhưng có thể khiến một người càng thêm hoàn mỹ, càng thêm không sức mẻ, lực sinh tồn của thể đại tăng. Huyễn chi đồng và huyền linh nhãn cũng giống nhau, là đồng thuật bí pháp. Bất đồng chính là huyễn chi đồng là bí pháp có thể khiến địch nhân sinh ra ảo giác, trừng mắt lên là ảo giác công kích lập tức phát ra, khó lòng phòng bị. Vừa nhắm mắt lại, ảo giác tự động tiêu trừ, vô thanh vô tức. Mà cầu tồn đạo là đặc thù nhất. Người tu luyện cầu tồn đạo không thể trực tiếp khiến thực lực tăng lên, cũng không có tác dụng phụ trợ, nhưng có thể khiến hoạt mệnh chi tâm của một người thập phần mãnh liệt. Không nên xem thường hoạt mệnh chi tâm. Khi một người gặp phải tuyệt cảnh, lâm vào cuộc diện hẳn phải chết, người có hoạt mệnh chi tâm mãnh liệt sẽ bộc phát ra lực lượng chính mình cũng không thể tin được. Nhân thể là một cái tiểu vũ trụ, những thứ không biết nhiều lắm, có thể nghiên cứu bản thân đến thấu, đó đã không phải là người nữa, mà là thần. Đáng tiếc, sự hấp dẫn của ba môn bí pháp nào đối với Diệp Trần còn không bằng huyết khí tu la. Tinh thần bích lũy mặc dù không tệ, nhưng thiên phú của hắn là linh hồn thiên phú. Linh hồn ý chí thập phần mạnh, há có thể dễ dàng lâm vào ảo hoặc là mộng cảnh được. Phải biết rằng, ý chí của kiếm khách cực kỳ có xâm lược tính đấy, sẽ không bao giờ tu luyện bí pháp bảo thủ như thế này cả. Nói một cách khác, nếu như dựa vào tinh thần bích lũy để phòng thủ ảo cảnh công kích của địch nhân, như vậy hắn cũng không phải là kiếm khách rồi. Bởi vì kiếm đạo ý chí của hắn không đủ kiên định. Huyễn chi đồng Diệp Trần tự nhiên cũng không cần dựa vào ảo giác để chiến thắng đối phương, không hợp với kiếm đạo của hắn. Cầu tồn đạo, Diệp Trần từ trước đến nay không thiếu khuyết hoạt mệnh chi tâm. Quan trọng nhất là hắn muốn dùng sự cường đại của bản thân chiến thắng hết thảy khó khăn. Năm môn bí pháp hắn loại 4, còn thừa lại một môn cuối cùng, thiên cấp trung giai bí pháp tiệt huyết dược chỉ. Cầm lấy sách nhỏ, Diệp Trần mở ra tờ thứ nhất. Thật lâu, trên mặt Diệp Trần không lộ ra vẻ gì cả. Thật đáng sợ. Đằng sau bí pháp không có đánh giá tinh cấp, bởi vì chúng có đặc sắc riêng của mình, tác dụng bất đồng. Nhưng riêng đằng sau tiệt huyết dù chỉ lại có đánh giá. Đánh giá không phải nhất tinh, nhị tinh hoặc là tam tinh, cũng không phải tứ tinh, mà là ngũ tinh cao nhất. Nói cách khác, tiệt huyết dù chỉ là một trong những bí pháp tốt nhất trong thiên cấp trung giai bí pháp. Tiệt huyết có ý tứ là cắt đứt huyết khí. Huyết khí làm một trong những căn bản của con người. Mất đi huyết khí tương đương với mất đi tánh mạng tinh hoa, không thể nào sống sót được. Mất đi một số nhỏ huyết khí, sức bật, lực phản ứng, lực quan sát, thậm chí cả thể lực đều hạ thấp trên phạm vi lớn, trạng thái đại ngã. Tuyệt chỉ không có ý tứ gì cụ thể, chỉ là một cái hình dung. Hình dung dưới một chỉ, tất cả đều thành dược, cho nên gọi là dược chỉ. Tiệt huyết dược chỉ cắt đứt huyết khí, nhất chỉ thành dược. Độc ác, khí phách kinh hãi. Đây là một môn tử vong chi chỉ. Tu luyện được chút thành tựu thì đã có uy lực thập phần đáng sợ. Mà tu luyện tới cảnh giới đại thành, không cần tới gần địch nhân, chỉ cần điểm đi một chỉ thì liền có thể khiến cho huyết khí của địch nhân tự động trôi qua, phảng phất bị dẫn tới địa ngục, tẩm bổ dược thần. Tiệt huyết dược chỉ thập phần khó luyện. Không, đã không thể dùng khó luyện để hình dung nữa. Bởi vì căn cứ theo miêu tả của Long Vương, vẫn chưa có người nào có thể chính thức tu thành tiệt huyết dược chỉ. Coi như tự thân Long Vương cũng chỉ tu luyện được chút thành tựu. Cách đó và tìm hiểu không quan hệ. Cần chính là một loại phách lực vô địch phán định sinh tử. Chọn cái này đi. Diệp Trần hạ quyết tâm. Thủ các trưởng lão thấy Diệp Trần cầm lấy ngọc giản, khẽ nhíu mày. Thần Long Sử, vốn môn tiệt huyết dược chỉ này không có mệnh lệnh của tung chủ, bất luận kẻ nào cũng không thể tu luyện. Nhưng trước khi hắn bế quan đã từng nói qua, thỏa mãn mọi yêu cầu của ngươi, cho nên ngươi có tư cách tu luyện. Nhưng ta phải nhắc nhở một chút, tiệt huyết dù chỉ còn chưa từng có người nào tu luyện thành công, coi như là cung chủ cũng không có. Ngươi thực muốn lựa chọn nó sao? Hắn là muốn tốt cho Diệp Trần, không muốn để Diệp Trần lãng phí thời gian vào tu luyện tiệt huyết dù chỉ. Nếu như có thể tu luyện thành công thì hắn đã không nói rồi. Hết lần này tới lần khác, tiệt huyết dược chỉ này thập phần dược dị. Thiên phú của ngươi dù có cao hơn nữa, nhưng nếu không đủ yêu cầu đặc biệt của nó, cũng không có biện pháp tu luyện. Ta thử luyện luyện, không cần lo lắng. Ngoài miệng nói như thế, nhưng trong Diệp Trần cũng không định chỉ thử tu luyện. Nếu đã vậy, ta đây cũng không nhiều lời nữa. Thủ các trưởng lão thở dài một hơi, vẫn ngậm miệng lại. Tiệt huyết dược chỉ này cần bao nhiêu điểm cống hiến? Diệp Trần hỏi. Thủ các trưởng lão cười nói: ngươi là thần Long Sử, không cần điểm cống hiến. Hơn nữa, tiệt huyết dược chỉ này không phải dùng điểm cống hiến là có thể đổi được. Đã như vậy thì cứ thế đi. Diệp Trần còn định dùng điểm cống hiến để đổi. Bất quá hắn cũng rõ, đừng nói tiệt huyết dược chỉ không thể dùng điểm cống hiến để đổi, cho dù có thể, cũng nhất định là một con số kinh người, tối thiểu cũng trên 10 vạn. Đi vào bí các tầng 2, Diệp Trần nghĩ nghĩ, vẫn không có đi lấy ngọc giản ngưu ma phá sơn bí quyết. Hôm nay chỉ riêng một môn tiệt huyết dược chỉ đã cần hao phí đại lượng tinh lực rồi, lại đi tu luyện ngưu ma phá sơn bí quyết, thời gian tu luyện của Diệp Trần không chừng sẽ bị chia năm xẻ bảy mất. Hết thảy đợi đến khi tiệt huyết dược chỉ có chút thành tựu đã rồi nói sau. Thần Long Sử, tiệt huyết dược chỉ ngươi tu luyện là được rồi, không được truyền ra bên ngoài. Tiến đưa Diệp Trần đến cửa ra vào bí các, thủ các trưởng lão nhắc nhở. Diệp Trần nói: điện trưởng lão yên tâm, Diệp Trần không phải người lỗ mãng. Nói xong liền cất bước, dần dần rời xa bí các. Chương 742. Một tin xấu một tin tốt. Ánh mắt của cung chủ và tiểu thư thật lợi hại. Thủ các trưởng lão thu hồi ánh mắt, phản hồi bí các. Bên ngoài Vân Hà Cư, Du trưởng lão chờ ở đó. Thần Long Sử. Nhìn thấy Diệp Trần, Du trưởng lão lộ ra vẻ tươi cười. Du trưởng lão, mời vào trong ngồi. Diệp Trần vung tay lên, trận pháp ở Vân Hà Cư lập tức mở ra. Dưới trung phẩm phong thủ, trước hồ nước bị mây tía nhuộm thành sắc ửng đỏ. Hai người vây quanh một chương bàn đá, chậm rãi thưởng trà. Nửa ngày, Du trưởng lão đặt chén trà xuống. Thần Long Sử, tình huống trước mắt của Thanh Long Điện như thế nào? Diệp Trần khóe miệng nhếch lên. Có một tin tốt, một tin xấu, ngươi muốn nghe tin nào trước? Tin xấu trước đi. Du trưởng lão hít sâu một hơi. Nghe xong tin tức tốt lại nghe tin tức xấu, tâm tình của hắn sẽ rất trầm trọng. Trước hết nghe tin tức xấu, lại nghe tin tức tốt, nói không chừng sẽ tốt một chút. Một tuần lễ trước, lúc ta và Hứa Đại Niên, Hứa Phó Điện Chủ vận chuyển tài nguyên, bị mai phục, tổn thất hơn 430 người. Đại năng linh hải cảnh chết 23, cường giả tinh cực cảnh hơn 400. Hít. Du trưởng lão hít một hơi khí lạnh, thần sắc biến ảo mấy lần. Lần này này đại năng linh hải cảnh chết hơi ít một chút, nhưng cường giả tinh cực cảnh thoáng cách đã chết hơn 400. So với lần tổn thất của Hồ Phó Điện Chủ càng thêm nghiêm trọng. Nghe xong tin tức này, hắn cơ hồ hít thở không thông. Cười khổ một tiếng, Du trưởng lão mạnh mẽ uống hết một ngụm trà. Quả nhiên vẫn như thế. Chợt thần sắc bắt đầu trở nên lăng lệ ác liệt.

ngươi khó tránh khỏi sẽ trở thành mục tiêu bị bọn hắn nhắm vào. Bọn hắn nhất định sẽ tìm cách trừ khử ngươi đấy. Việc này ta biết rõ, đại trưởng lão yên tâm. Diệp Trần sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Ngươi có năng lực xu cát tỉ hung, thích hên tránh xấu. Ta tin tưởng ngươi sẽ không có việc gì. Dưới tình huống vạn bất đắc dĩ, ngươi có thể bỏ qua bất luận kẻ nào. Chỉ cần ngươi sống sót là được rồi. Đại trưởng lão không cách nào giải thích Diệp Trần vì sao có thể tránh thoát khỏi mai phục tập kích đối phương. Chỉ có thể quy về lực lượng su cát tỷ hung huyền bí thôi. Chương 743. Tu luyện tuyệt huyết dù chỉ trong đồ ước với Diệp Trần, Lâm Thương Hải không hề nghi ngờ đã thua. Thua một cái dứt khoát. Từ khi đi trên con đường kiếm đạo này, Lâm Thương Hải còn chưa bao giờ thua người cùng lứa. Bản tính hắn không xấu, nhưng thói quen cao cao tại thượng, dù cách làm người có bình thản hơn nữa, cũng không thể xem như không xảy ra chuyện gì được. Hắn không oán hận Diệp Trần, chỉ là muốn mình trở nên cường đại hơn thôi. Đợi đến ngày khác lại khiêu chiến vị kiếm tông trẻ tuổi mới nổi này. So sánh với Lâm Thương Hải, bên phía Diệp Trần lộ ra vẻ yên tĩnh hơn rất nhiều. Bởi vì Diệp Trần đang tu luyện tiệt huyết dược chỉ. Động tính do tiệt huyết dược chỉ tạo thành không lớn, mang đến chỉ có tử tịch và khủng bố thôi. Tiệt, lặng lặng đứng dưới một cây đại thụ, Diệp Trần nín thở tập trung tư tưởng. Ánh mắt lợi hại, hai ngón trỏ và giữa bên tay phải dương lên, vẽ một cái, vô thanh vô tức. Nửa đoạn trên cây đại thụ như là bị mất hơi nước, thoáng cách như được hong khô. Lá cây lập tức khô héo, vô tình bay xuống. Cả cái cây ngoài trừ nửa đoạn dưới đều đã trở nên khô héo, không có một điểm sinh khí, phảng phất sinh cơ đã bị lau đi rồi. Tiệt huyết dược chỉ tiệt chính là huyết khí, nhưng trong huyết khí bao hàm tánh mạng tinh hoa, mà cây cối cũng ẩn chứa tánh mạng tinh hoa, cũng có hiệu quả. Bất quá hiệu quả chỉ có một nửa, chỉ khi nào đối mặt huyết nhục thân thể chính thức mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất. Tiệt huyết dược chỉ quả thật rất khó tu luyện, ngộ tính của Diệp Trần gấp 5 lần thường nhân. Nhưng vài ngày đầu tiên vẫn không có đầu mối. Về sau hắn cẩn thận quan sát miêu tả trên sách nhỏ, thể ngộ phán sinh tử cần loại tâm cảnh nào. Sau khi có một tia thể ngộ, Diệp Trần mỗi lần tu luyện tiệt huyết dược chỉ đều phải dùng kiếm ý chém sạch tạp niệm. Rốt cuộc cũng sơ bộ học xong tiệt huyết dược chỉ. Đương nhiên, tiệt huyết dược chỉ lúc này chỉ là nhập môn, cách có chút thành tựu vẫn còn rất xa. Tối đa chỉ có thể đối phó với đại năng linh hải cảnh bình thường thôi. Thời gian trôi qua từng ngày, Diệp Trần đã có một tia tiến bộ. Tiến bộ này thập phần nhỏ bé. Nếu so hiệu quả của ngày hôm sau và ngày đầu tiên, cơ hồ không có gì khác nhau. Chỉ có qua một thời gian ngắn mới có thể cảm nhận được một chút chênh lệch rất nhỏ. Theo có chút lý giải với tiệt huyết dược chỉ, Diệp Trần càng cảm giác được sự dường dị và kinh hãi của tiệt huyết dược chỉ. Lúc tu luyện môn chỉ pháp này, hắn ngẫu nhiên có thể chứng kiến một ít tràng cảnh đáng sợ. Cả vùng đất hoang vu không chút sinh cơ, vong hồn du đãng, ma chơi đầy trời. Nhưng vong hồn kia nguyên một đám nhìn không ra tướng mạo, trên người bọc vải trắng rách dưới, tử khí nồng đậm. Diệp Trần không biết đây là dị tượng hay là cái gì. Bất quá Diệp Trần cũng không sợ hãi, nên tu luyện, vẫn tu luyện. Hơn nữa hắn phát hiện, lúc tràng cảnh đáng sợ hiện ra trước mắt, việc tu luyện tiệt huyết dược chỉ sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Làm chơi ăn thật, phảng phất có lực lượng vô hình đang phối hợp với hắn vậy. Cứ như vậy, lại nửa tháng qua đi, tiệt huyết dược chỉ của Diệp Trần so với lúc mới nhập môn tiến bộ gấp đôi. Một chỉ xuất ra, sinh cơ của cả cây đều bị biến mất, cũng không biết đi nơi nào. Mà lúc này Diệp Trần đã có thể ngẫu nhiên chứng kiến vong hồn mặc trường bào màu trắng. Vong hồn này khác với vong hồn khác, tựa hồ đã có linh trí, tử khí đậm đặc, không cách nào tưởng tượng. bên huyết chiến hải có một tòa đảo khổng lồ trải dài mấy vạn dặm. Hình dạng toàn đảo này giống một con bọ cạp, vừa giống như một cái dĩa ăn. Đối diện với huyết chiến hải, giống như hình dạng của nó, hòn đảo tên là Hạc Vương Đảo, là hòn đảo do bốn thế lực Hắc Vương Môn, Toàn Phong Môn, Thiên Ưng Giáo, Thủy Đào Tông cùng sở hữu. Tòa đảo này không có công dụng gì khác, chính là nơi dùng để tập kết binh lực của bốn thế lực lớn. Làm như vậy là để cùng chống lại Long Thần Thiên Cung. Lúc này, trong một tòa đại điện ở trung ương hòn đảo, đường chủ phân đường của bốn thế lực lớn đang thảo luận kịch liệt. Hào khí áp lực, mụ nổi nhà nó, vậy mà lại tiêu diệt hơn 700 người của Thiên Ưng Giáo ta. Cơn tức này, Thiên Ưng Giáo ta tuyệt đối nuốt không trôi, nhất định phải nợ máu trả bằng máu với tiểu tử của Thanh Long Điện kia. Thiên Ưng Giáo của ngươi bị giết chết hơn 700 người, số người chết của Thủy Đào Tông ta cũng không ít hơn các ngươi bao nhiêu. Ngay cả thúc thúc ta cũng bị chúng độc thủ. Tốt rồi, chúng ta tụ cùng một chỗ không phải là để kể khổ, mà là nghĩ biện pháp làm thế nào để tiêu diệt tiểu tử kia. Chỉ cần diệt trừ hắn, Thanh Long Điện chẳng qua chỉ là lão hổ không có nanh vuốt thôi, không đáng giá nhắc tới. Đường chủ phân đường của Hắc Vương Môn phân là một gã hán tử áo đen cao gầy, thần sắc lãnh khốc. Theo ta thấy, tiểu tử kia nhất định là có năng lực su cát tỳ hung, có thể cảm ứng được nguy hiểm. Cho nên, bất luận mưu kế gì cũng đều không phát huy được tác dụng quá lớn. Chỉ có đường đường chính chính đánh một trận, mới có cơ hội triệt để đánh chết hắn, chấm dứt hậu hoạn. Đường chủ phân đường Toàn Phong Môn tỉnh táo nói, ý của ngươi là không dựa vào mưu kế cường sát hắn. Đường chủ phân đường Thủy Đào Tông là một lão giả áo xanh. Không sai. Đại điện trầm mặc một hồi, đường phủ phân đường Hắc Vương Môn, hán tử áo đen là người đầu tiên lên tiếng. Ta đồng ý, ta đồng ý. Ba nhà các ngươi đều đã đồng ý rồi, ta phản đối cũng vô dụng, đồng ý. Đường chủ phân đường Toàn Phong Môn tuổi vượt qua 50, râu dài tóc dài, một đôi mắt cực kỳ hẹp dài, khóe mắt lóe ra ánh sáng lạnh bức nhân. Hắn là đường chủ Âm Phong Đường, một trong ba đường của Toàn Phong Môn, gọi là Hách Lãnh Cực. Một thân thực lực sớm đã đạt tới cấp bậc tôn sư, đạt trình độ cao nhất. Thấy đường chủ của tam đại thế lực đều đồng ý, hắn mở miệng nói, tuy nói không cần mưu kế, nhưng chúng ta phải cần một sách lược. Làm thế nào mới có thể khiến tiểu tử kia không trốn thoát khỏi lòng bàn tay của chúng ta? Dù sao hắn cũng có năng lực cảm ứng nguy hiểm. Lão giả áo xanh của Thủy Đào Tông nói, cảm ứng nguy hiểm khẳng định có một phạm vi nhất định. Ta suy đoán phạm vi này sẽ không quá lớn, chỉ cần trong chúng ta có một phương đội ngũ hấp dẫn hắn, ba phương đội ngũ khác thì đi vòng qua, cắt đứt đường lui của hắn, còn không phải dễ như trở bàn tay thôi. Tuổi của lão giả áo xanh so ba người thì lớn hơn nhiều. Bất kể là âm mưu dược kế hay là chiến thuật, đều tiện tay niết ra. Phong khinh vân đạm. Chương 744. Gian tế xuất hiện. Đường chủ phân đường Thiên Ưng Giáo, một nam tử có mũi cống ránh nói, vậy do ai hấp dẫn hắn? Việc này không cần bắt buộc, mọi người xung phong nhận việc. Như vậy đi, ai nguyện ý hấp dẫn đối phương, thu hoạch và sát nhân sổ lần đó, nhân mã của hắn chiếm một nửa. Hách Lãnh Cực nói, một nửa thu hoạch và sát nhân sổ. Đường chủ của tam đại thế lực ánh mắt lóe lên, tài nguyên có thể khiến Diệp Trần tự mình vận chuyển khẳng định thập phần phong phú. Nếu chia đều thì một nhà chỉ có hai thành dưới, còn nếu như có thể được phân một nửa, chỉ là ban thưởng của tông môn đã rất nhiều rồi. Điểm cống hiến tất nhiên sẽ bảo tăng gấp đôi. Nếu có đủ điểm cống hiến rồi, có thể hối đoái một ít tài nguyên chân quý mà bọn hắn muốn, như linh năng tinh thạch, cực phẩm linh thạch, bán cực phẩm đan dược. Nhưng thứ này đều là thứ mà tông môn không tùy ý ban thưởng cả. Ta làm. Nam tử có mũi cống sánh của Thiên Ưng Giáo làm ra quyết định. Chu huynh, ngươi tới hấp dẫn hắn. Đường chủ tam đại thế lực khác nhìn hắn, không phải chỉ là tạm thời ngăn chặn thôi sao? Có gì ngạc nhiên chứ? Ta cũng không tin hắn có thể làm gì được ta. Luận thực lực cá nhân hắn cũng không có lộ ra lực lượng mang tính áp đảo cơ mà. Thiên ưng giáo lần trước tổn thất quá thảm trọng, trưởng lão hội đã có không ít người làm khó dễ hắn. Việc này khiến hắn cảm thấy rất áp lực. Phải biết rằng tranh đấu với Thanh Long Điện ở Huyết Chiến Hải, tuy rằng ngẫu nhiên có một ít nguy hiểm, nhưng tuyệt đối là một chuyện tốt. Những đường chủ khác vẫn một mức có chút ngấp nghé. Nếu như hắn không thể xuất ra thành tích khiến cao tầng thỏa mãn, rất có thể sẽ bị mất đi phần này. Quan trọng nhất là Diệp Trần khiến bọn hắn cảm thấy khó giải quyết chính là năng lực Su Cát Tỳ Hung, mà không phải thực lực cá nhân. Đương nhiên, thực lực cá nhân của Diệp Trần cũng quả thực đáng sợ, tuyệt đối là tồn tại hàng đầu trong số tông sư đạt trình độ cao nhất. Cũng may đây không phải một đối một. Tốt, nếu Chu Hương đã xung phong nhận việc, chúng ta liền lúc ngươi may mắn thuận lợi. Tam gia đều tâm động, bất quá cũng có một ít băn khoăn. Chuyện đến Huyết Chiến Hải vận chuyển tài nguyên cũng quá bình thường. Không nói Long Thần Thiên Cung ở Huyết Chiến Hải có 1000 đầu linh mạch, riêng quặng kim loại hiếm, mỏ bảo thạch, mỏ năng lượng thủy tinh đều có không ít. Đương nhiên, một ít tài nguyên số lượng không nhiều lắm, phẩm chất rất thấp cũng không phiền đến nhân vật cấp bậc phó điện chủ tự mình vận chuyển. Chỉ cần để một ít chấp sự chiến đấu hoặc là đại chấp sự vận chuyển là được. Hơn nữa, việc vận chuyển không ngờ này, song phương đều có tổn thương, rất ít khi xảy ra chuyện mai phục. Bình thường mà nói, Long Thần Thiên Cung cách mỗi 3 ngày lại có một ít tài nguyên phải vận chuyển về. Cách mỗi nửa tháng thì là tài nguyên với số lượng lớn. Cách mỗi 3 tháng mới có lần vận chuyển tài nguyên khổng lồ cần phó điện chủ đi vận chuyển. Ví dụ như Diệp Trần lần trước, ngày hôm đó lại lần nữa tới một nhiệm vụ lớn. Mục tiêu của nhiệm vụ lớn là vận chuyển tài nguyên từ Thanh Linh Đảo về. Thanh Linh Đảo là một trong những đảo tài nguyên trọng yếu nhất của Long Thần Thiên Cung. Trên đó chỉ có một đầu linh mạch, nhưng đầu linh mạch này là thượng phẩm linh mạch bình thường. Một đầu chống đỡ đã vượt hơn 10 đầu trung phẩm linh mạch đạt trình độ cao nhất. Không cần tranh chấp, Hứa Đại Niên, Ngô Xuyên cùng với Diệp Trần, ba vị phó điện chủ toàn bộ đều phải xuất động, hợp lực vận chuyển tài nguyên trên Thanh Linh Đảo. Ban đêm, Diệp Trần không nghỉ ngơi, mà là đi đến bên ngoài nơi ở của Diêu Nhất Phong, mượn phân thân hóa ảnh khinh công, biến mất trong bóng tối, phóng linh hồn lực ra ngoài, vô thanh vô tức bao trùm khắp khu kiến trúc. Bất luận cái gì một chui gió thổi cỏ lay, đều không thể tránh được cảm giác của Diệp Trần. Trong một gian mật thất, Diêu Nhất Phong cầm lấy điền loa bảo khí, đang nói chuyện. Lần này ta muốn một lọ bán cực phẩm tẩy tủy đan, một lọ bán cực phẩm tôi huyết đan. Đối diện đã trầm mặc thoáng một phát, hỏi: nhiệm vụ lần này là gì, xuất động bao nhiêu nhân mã? Nhiệm vụ lần này là vận chuyển linh thạch của một đầu thượng phẩm linh mạch bình thường trở về, xuất động nhân mã không dưới 1000. Diệp Trần kia có trong đó không? Có, tốt, ta đáp ứng ngươi. Thống khoái, trên mặt Diêu Nhất Phong lộ ra hỉ sắc. Đối diện đã không còn thanh âm nữa, Diêu Nhất Phong cắt đi điền loa bảo khí. Có bán cực phẩm tẩy tủy đan và tôi huyết đan rồi, thể chất của ta có thể đạt tới tình trạng rất tốt. Tu luyện làm chơi ăn thật. Diệp Trần a Diệp Trần, ngươi tuy rằng không phải chết ở trên tay của ta, nhưng là chẳng khác nào do ta giết ngươi. Muốn trách thì trách ngươi quá lộ phong mang thôi. Vậy sao? Ngoài mật thất có thanh âm truyền đến tới. Người nào? Diêu Nhất Phong kinh hãi thất sắc. Phốc phốc. Mật thất dùng kim loại đặc thù để chế tạo, thập phần cứng rắn. Nhưng lúc này, một đạo kiếm quang hiện lên, vách tường mật thất giống như là đậu thủ, bị cắt ra một cái môn hộ. Bá. Một đạo nhân ảnh lướt đi ra. Diệp Trần. Diêu Nhất Phong kinh hãi muốn chết. Chính là ta, không thể tưởng được ngươi là gian tế. Ngươi có chứng cứ gì? Diêu Nhất Phong phục hồi tinh thần lại, trầm giọng nói. Diệp Trần cười nhạt một tiếng, có chút hít một hơi, thanh âm dưới sự thúc giục của chân nguyên truyền tống ra ngoài. Các vị, Diêu Nhất Phong chính là gian tế, hiện tại đã bị ta bắt lấy. Diệp Trần, ngươi dám? Diêu Nhất Phong vô cùng phẫn nộ. Ngươi không phải nói ta không có chứng cứ sao? Nếu ta đã không có chứng cứ, vậy ngươi sợ cái gì? Diệp Trần hỏi lại. Hừ, ngươi dám vu hãm ta, ta sẽ khiến người trả giá thật đắt. Diêu Nhất Phong hung ác nói. Chỉ sau chốc lát, Hứa Đại Niên, Ngô Xuyên, thậm chí cả điện chủ Ngụy Long Đào của Thanh Long Điện đều đã tới. Nguyên một đám theo lỗ hổng của mật thất đi vào trong. Diệp Trần, ngươi nói Diêu Nhất Phong chính là gian tế, có chứng cứ gì không? Ngụy Long Đào mặt không biểu tình nói. Xoẹt. Diệp Trần ra tay thập phần tàn nhẫn, ngón tay bắn ra, một đạo kiếm khí chặt đứt bàn tay Diêu Nhất Phong. Huyết thủy phúng trào, thò tay khẽ hấp, bàn tay của Diêu Nhất Phong bị nhiếp đi qua. Chứ vật linh giới trên đó tự động bắn ra, rơi vào trên tay Diệp Trần. Diệp Trần, ta muốn cả nhà ngươi chết hết sạch, ngươi dám chặt đứt bàn tay của ta sao? Diêu Nhất Phong căn bản vốn không nghĩ tới Diệp Trần sẽ độc ác như thế. Dưới tình huống không có chứng cớ, cũng không chút cố kỵ chặt đứt bàn tay hắn, lập tức oán độc gào thét. Chương 745. Xung đột Ngô Xuyên và Hứa Đại Niên có chút động dung, đáy lòng liệt Diệp Trần vào hàng ngũ sát thần không thể động đến. Trong mắt Ngụy Long Đào hiện lên một tia lệ mang. Diệp Trần, cho dù thân phận của ngươi tôn quý, nhưng vu hãm giết hại đồng liêu, ta cũng có quyền lực trách phạt ngươi. Có vu hãm hay không, mọi người rất nhanh sẽ biết rõ. Không uổng phí chút khí lực, Diệp Trần dễ dàng phá vỡ linh hồn ấm ký của Diêu Nhất Phong trên chữ vật linh giới. Linh hồn lực xâm nhập trong đó. Sau khi tìm tòi một lần, Diệp Trần rất nhanh lấy ra một bảo khí kim loại hình điện loa. Truyền âm điện loa. Hứa Đại Niên thốt ra. Ngô Xuyên hung dữ nhìn Diêu Nhất Phong cả giận nói. Diêu Nhất Phong, truyền âm điện loa của ngươi từ đâu mà có? Truyền âm điện loa so với 10 kiện bán cực phẩm bảo khí còn chân quý hơn. Phương pháp luyện chế sớm đã thất truyền, coi như là một ít vương giả sinh tử cảnh cũng không có. Chớ đừng nói chi đến Diêu Nhất Phong. Diêu Nhất Phong nhìn đau sở, cắn răng nói. Ta có truyền âm điện loa rất kỳ quái sao? Mỗi người đều có kỳ ngộ, truyền âm điện loa này là ta đạt được từ trong một di tích. Nói xạo. Diệp Trần mở ra truyền âm điện loa, chân nguyên dùng tần suất đặc thù truyền vào trong, như là một đoạn mật mã, lúc dài lúc ngắn, chợt mạnh chợt yếu. Mà theo chân nguyên tiến vào truyền âm điện loa, bên trên điện loa dần dần phát ra quang mang nhàn nhạt. Lỗ hổng nơi điện loa liền sinh ra một vòng xoáy năng lượng nhỏ. Nghe truyền chân nguyên của Diệp Trần ra, năng lượng vòng xoáy xoay tròn theo phương thức nghịch chuyển. Thống khoái tốt, ta đáp ứng ngươi. Đến ngay đây. Diệp Trần kia có trong đó không? Nhiệm vụ lần này là vận chuyển linh thạch của một đầu thượng phẩm linh mạch bình thường trở về, xuất động nhân mã không dưới 1000. Nhiệm vụ lần này là gì? Xuất động bao nhiêu nhân mã? Từ trong truyền âm điện loa truyền đến lời nói của Diêu Nhất Phong và đối phương, bất quá là chạy ngược lại. Ngươi có thủ pháp mở ra truyền âm điện loa? Diêu Nhất Phong trong mắt đều lồi ra ngoài, tơ máu lan tràn. Giờ ngươi còn muốn chối thế nào nữa? Bản thân Diệp Trần cũng không biết thủ pháp mở ra truyền âm điện loa. Nhưng lúc trước hắn đã dùng linh hồn lực quan sát Diêu Nhất Phong sử dụng qua. Linh hồn lực của hắn cường đại co nào chứ? Chi tiết Diêu Nhất Phong mở ra truyền âm điện loa đều bị hắn quan sát rõ ràng, không chút sai sót. Diêu Nhất Phong, không thể tưởng được ngươi thật đúng là gian tế. Hứa Đại Niên và Ngô Xuyên vô cùng phẫn nộ, con mắt huyết hồng. Ngụy, Diêu Nhất Phong thất kinh, vội vàng nhìn về phía điện chủ Thanh Long Điện. Ngụy Long Đào, phanh, ảo ảnh hiện lên. Ngụy Long Đào vỗ một chưởng vào đầu Diêu Nhất Phong, khiến đầu Diêu Nhất Phong nổ tung, huyết nhục bắn tung tóe. Trước khi đầu Diêu Nhất Phong nổ bung, Diệp Trần rõ ràng trông thấy trong mắt Diêu Nhất Phong lộ ra thần sắc không thể tưởng tượng nổi. tựa hồ không thể tin được Ngụy Long Đào sẽ tru sát hắn vậy. Không chỉ có Siêu Nhất Phong không thể tin được, mà ngay cả Hứa Đại Niên, Ngô Xuyên cùng với Diệp Trần cũng không thể tin được. Bởi vì Ngụy Long Đào không có quyền lực tru sát Siêu Nhất Phong. Dưới tình huống bình thường, phải áp giải Siêu Nhất Phong đến tổng bộ Long Thần Thiên Cung, tiếp nhận trưởng lão hội thẩm vấn. Ngụy Điện Chủ, ngươi có ý gì vậy? Diệp Trần biểu lộ lạnh xuống chất vấn. Ngụy Long Đào thần sắc lạnh như băng nói: bởi vì hắn, Long Thần Thiên Cung ta tổn thất gần ngàn nhân mã. Ta từng nói qua, nếu để ta biết ai là gian tế, sẽ đích thân đập chết hắn. Giờ đã xác định được hắn là gian tế, ta tự nhiên sẽ không lưu hắn. Diệp Phó Điện Chủ, ngươi có ý kiến gì không? Ta đương nhiên là có ý kiến. Một, ngươi không có quyền tru sát một đại chấp sự phản bội Long Thần Thiên Cung, bởi vì hắn có khả năng còn bí mật khác. Hai, ngươi không chút do dự tru sát Diêu Nhất Phong, chẳng lẽ sợ hắn nói ra chuyện trọng yếu gì đó sao? Diêu Nhất Phong trước khi chết chính là hộ lên họ của ngươi. Ánh mắt Diệp Trần nhìn thẳng Ngụy Long Đào. Họ Ngụy vô cùng nhiều, ta không cho rằng hắn là gọi ta. Ngụy Long Đào biểu lộ âm trầm. Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Diệp Trần nửa bước không lùi, đứng ở bên cạnh Ngụy Long Đào và Diệp Trần. Ngô Xuyên và Hứa Đại Niên có chút khẩn trương. Ngụy Long Đào là điện chủ Thanh Long Điện, đã có ảnh hưởng từ lâu. Bọn hắn tuy rằng là phó điện chủ, nhưng cũng không dám đối nghịch với Ngụy Long Đào. Ở trong mắt của rất nhiều người, Ngụy Long Đào chính là một nhân vật thiết huyết, tàn nhẫn vô tình. Mà Diệp Trần nhìn như tuổi trẻ, nhưng sát khí ẩn trong cơ thể cũng không hề ít hơn Ngụy Long Đào. Ở huyết chiến hài, Diệp Trần dẫn đầu mấy trăm nhân mã. Tràng cảnh giết ra trong trận doanh quân địch vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Hơn nữa ngay lúc vừa rồi, Diệp Trần không nói một lời liền trực tiếp chặt đứt bàn tay của Diêu Nhất Phong, khiến bọn hắn kinh hãi không thôi. Hai người giằng co với nhau, dương cung bạc kiếm. Điện chủ, Diệp Phó Điện Chủ, có chuyện gì thì cứ từ từ nói, làm gì phải tức giận. Hứa Đại Niên đi ra điều giải. Đúng vậy a, có chuyện gì mọi người ngồi xuống hào hào nói chuyện. Không đồng ý còn có cao tầng cơ mà. Không cần phải vì chuyện của Diêu Nhất Phong mà sinh ra mâu thuẫn. Ngô Xuyên tự nhận là tính tình đủ nóng này rồi, nhưng ở trước mặt Diệp Trần và Ngụy Long Đào, hắn cũng không tính là gì cả. Hai người này đều là nhân vật hung ác cả. Diệp Trần cũng không nhìn tới Ngô Xuyên và Hứa Đại Niên. Vừa rồi hai vị đều thấy được, Ngụy Điện Chủ vội vàng đánh chết Diêu Nhất Phong, nhất định muốn che giấu gì đó. Siêu Nhất Phong trước khi chết có hô một chữ Ngụy, ánh mắt cũng nhìn về phía Ngụy Điện Chủ. Hai vị không thể nào không chú ý được, Diệp Trần không phải thám tử, cũng không phải nhân vật thực quyền đa mưu túc trí. Hắn là Diệp Trần, một kiếm khách, hôm nay càng được xưng là kiếm tông. Hắn tự nhiên có phương thức xử lý của mình, không cần phải điều tra rõ ràng mới xuống tay. Hắn cũng không nhiều tinh lực như vậy để đi điều tra. Chỉ cần hắn có năm thành nắm chắc xác định đối phương có vấn đề thì đã không bỏ qua rồi. Huống chi Ngụy Long Đào ở trước mặt hắn đánh chết Siêu Nhất Phong, thì mọi chuyện đã không giống vậy nữa. Tóm lại, mục tiêu của Diệp Trần là đạp vào kiếm đạo đỉnh phong, mà không phải là chơi âm mưu dược kế. Hắn rất rõ ràng chủ yếu và thứ yếu. Về phần lúc trước hoài nghi Diêu Nhất Phong, vì sao lại không ra tay? Bởi vì Diêu Nhất Phong căn bản không để lộ quá nhiều dấu vết. Chẳng lẽ chỉ vì đối phương có biểu hiện bất thường liền bắt hắn, nhận định hắn là gian tế sao? Làm vậy sẽ chỉ khiến hắn bị mọi người bài xích thôi. Chương 746. Ngụy Long Đào có vấn đề. Cách làm vừa rồi của Ngụy Long Đào chỗ nào cũng có vấn đề. Hắn không tin đường đường một điện chủ Thanh Long Điện lại không khống chế nổi tâm tình của mình. Quan trọng nhất là Diêu Nhất Phong trước khi chết, ánh mắt nhìn về phía Ngụy Long Đào và hô lên chữ Ngụy kia, rất đáng hoài nghi. Việc này, nói thật, Hứa Đại Niên và Ngô Xuyên cũng hoài nghi Ngụy Long Đào. Nhưng tiếc là vào lúc chưa tra rõ mọi chuyện này, bọn hắn không dám vọng động. Huống chi hai người bọn họ cũng không phải là đối thủ của Ngụy Long Đào. Bọn hắn vốn định trước tiên ngồi xuống hào hào nói chuyện, sau đó âm thầm phái người đi Long Thần Thiên Cung để cho cao tầng phái người đến điều tra. Nhưng tiếc là Diệp Trần so với tưởng tượng của bọn hắn càng có sát khí hơn, một bước cũng không lùi. Ngụy Long Đào chỉ nói một câu: "Ngươi phải rõ, ta là điện chủ Thanh Long Điện, chuyện nơi đây do ta làm chủ, ngươi không có quyền chất vấn ta. Vậy sao? Ngươi cũng phải rõ một điểm, ta là thần long sử của Long Thần Thiên Cung, địa vị ở trên người. Đừng nói ngươi là điện chủ Thanh Long Điện, cho dù ngươi là đại trưởng lão của trưởng lão hội, chỉ cần ta có đầy đủ lý do cho rằng ngươi có vấn đề, cũng không dễ dàng bỏ qua cho ngươi." Diệp Trần ánh mắt híp lại: "Ngươi dám dùng tên tuổi của thần long sử để ép ta sao?" Ngụy Long Đào khí thế bừng bừng, không khí trong toàn bộ mật thất còn nặng hơn so với thủy ngân. Một ít vật phẩm trong mật thất càng bị trực tiếp bạo liệt ra. Lập tức phân giải: "Có gì không dám? Tốt cho một câu có gì không dám. Hứa phó điện chủ, Ngô phó điện chủ, hai người các ngươi bắt Diệp Trần lại cho ta. Lý do của ta cũng rất đơn giản. Hắn biết phương pháp sử dụng truyền âm điền loa, nhất định có vấn đề." Ngụy Long Đào nắm chặt lại nắm đấm, ánh mắt lập lòe vài cái, cuối cùng vẫn đồng thủ. Nói cho cùng, hắn hết sức kiêng kỵ chức vị thần long sử của Diệp Trần. Như nếu như đối phương không phải là thần long sử, hắn đã sớm ra tay bắt đối phương, để đối phương biết cái gì là trời cao đất rộng rồi. "Ngụy điện chủ, xin thứ cho chúng ta không thể tuân mệnh. Hứa Đại Niên và Ngô Xuyên không phải người ngu, chỉ cần bọn hắn dám ra tay đối phó Diệp Trần, kết cục tuyệt đối sẽ rất thảm. Không nói thực lực của Diệp Trần vẫn còn đó, có bắt được hay không cũng là một vấn đề. Chủ yếu nhất chính là bọn hắn không có quyền bắt thần long sử. Làm như vậy tương đương với đối kháng cả Long Thần Thiên Cung. Trưởng lão hội tất nhiên sẽ bắt bọn họ lại, nhốt vào thủy lao. Đương nhiên đáy lòng của hai người cũng không muốn nghe theo phân phó của Ngụy Long Đào." Hừ, Ngụy Long Đào có chút tức giận. Tuy rằng hắn cũng không cho rằng Hứa Đại Niên vơ à gơm Ngô Xuyên dám ra tay đối phó Diệp Trần, nhưng hai người cự tuyệt dứt khoát như vậy khiến hắn cảm giác uy nghiêm đã bị khiêu khích. Việc này ở trước đây tuyệt đối không thể nào bỏ qua dễ dàng được. Nhất định phải giết gà dọa khỉ. Ta vẫn là câu nói đó: Diêu Nhất Phong phản bội Long Thần Thiên Cung, ta giết hắn không có bất cứ vấn đề gì. Nếu như các ngươi cho rằng ta có vấn đề, thì cứ bẩm lên cao tầng đến điều tra ta đi. Ngụy Long Đào xoay người ly khai. Hắn vì Long Thần Thiên Cung lập nhiều công lao hãn mã, hắn không cho rằng Long Thần Thiên Cung sẽ vì hắn đã giết Diêu Nhất Phong mà làm gì hắn cả. Ha ha, khẽ cười một tiếng, khí tức của Diệp Trần bắt đầu lăng lệ áp liệt. Không khí như thủy ngân trong mật thất, vì cổ khí tức lăng lệ áp liệt này xuất hiện lập tức bị cắt ngàn vạn lần. Trong chốc lát, một cổ kiếm thế đáng sợ nhập vào cơ thể mà ra, bắt về phía Ngụy Long Đào. "Ngụy điện chủ, xin lỗi, thân là thần long sử, ta phải bắt ngươi về Long Thần Thiên Cung. Có gì muốn nói, ngươi cứ nói với các trưởng lão của trưởng lão hội đi." Nói xong, Diệp Trần phóng ra một bước, thò tay bắt Ngụy Long Đào lại. Phịch một tiếng, Ngụy Long Đào xoay người chụp một chưởng về phía Diệp Trần, khí kình bốn phía, vách tường của mật thất lập tức bắt đầu vặn vẹo. "Diệp Trần, đừng tưởng rằng ngươi là thần long sử hay là thiên tài yêu nghiệt của chân linh đại lục thì không coi ai ra gì. Giờ ta sẽ cho ngươi biết cái gì là hối hận." Ngụy Long Đào phẫn nộ rồi: "Có hối hận hay không, không có quan hệ gì với ngươi cả." Diệp Trần ra chiêu trước, loại tốc độ rủ mị khiến hắn lập tức đến trước người Ngụy Long Đào. Một quyền đánh về phía Ngụy Long Đào vội vàng không kịp chuẩn bị. Ầm ầm, toàn bộ mật thất chia 5 x 7, bụi mù nổi lên bốn phía. Trong bụi mù mờ mịt, hai đạo nhân ảnh một trước một sau bay ra. Sau đó, Hứa Đại Niên và Ngô Xuyên hơi chật vật chui ra. Đánh nhau mất rồi. Hứa Đại Niên có chút không thể tưởng tượng nổi. Hứa Huyên, ngươi có cảm thấy Ngụy Điện Chủ có vấn đề không? Ngô Xuyên hỏi. Hứa Đại Niên trầm tư một lát, nói, có vấn đề. Xem ra hai người chúng ta phải xem xét một chút. Trước kia ta cũng không nghĩ tới Ngụy Điện Chủ có vấn đề. Nhưng cách làm vừa rồi của Ngụy Điện Chủ quá kỳ quái. Căn bản không giống với hắn trước đây. Bất quá ta ngược lại không nghĩ tới Diệp Phó Điện Chủ sẽ trực tiếp đối nghịch với Ngụy Điện Chủ. Có lẽ hắn không muốn phiền toái như vậy à. Nhưng thực lực của Ngụy Điện Chủ thâm bất khả chắc. Diệp Trần làm như vậy có chút lỗ mãng, rất có thể sẽ khiến chính mình bị thương. Trước tiên nhìn kỹ đã, nếu thật sự không được, chúng ta sẽ trợ giúp Diệp Phó Điện Chủ một phen bất cứ giá nào rồi. Hứa Đại Niên thiếu nợ Diệp Trần một cách mạng, hạ quyết tâm đứng về phía hắn. Rầm rầm rầm. Trên không trung đen kịt của Thanh Long Đảo bỗng liên lập lòe ánh sáng chói lọi, lóe lên giống như ban ngày, lại giống như thế giới kỳ dị. Diệp Trần, ngươi ở trong mắt ta chỉ là một thiên tài thôi. Cái gì là trời cao đất rộng có lẽ ngươi còn chưa thử qua. Hôm nay ta sẽ để cho ngươi biết một chút, để ngươi biết cách mà ngươi gọi là thực lực căn bản không đáng giá nhắc tới. Ngưu Ma Phá Sơn bí quyết, tu vị của Ngụy Long Đào cũng không cao lắm, cảnh giới chỉ là linh hải cảnh hậu kỳ. Nhưng hắn là một luyện thể cao thủ. Bí pháp mà hắn tu luyện Ngưu Ma Phá Sơn bí quyết ở bí các tầng 2 thiên cấp, cấp thấp bí pháp có thể bộc phát khí lực bản thân lên gấp mấy lần, nhục thân thật cường đại. Vừa mới giao thủ một phen với Ngụy Long Đào, Diệp Trần kinh hãi không thôi. Đại năng linh hải cảnh tầm thường, tu luyện tới tam giai linh khu đã là cao nhất rồi. Nhưng linh khu của Ngụy Long Đào vậy mà đạt đến tứ giai. Nếu như không phải tu luyện ra một cách bình thường như vậy, chính là đã luyện hóa được đại lượng linh năng tinh thạch. Khó trách đối phương có thể vương vàng ngồi ở vị trí điện chủ Thanh Long Điện, đứng đầu trong năm đại điện. Quả nhiên cường hãn đến nghịch thiên, so với Thiên Kiếm Tông còn mạnh hơn nữa. Chương 747 siêu cấp kịch chiến thượng. Có lẽ không có chuyện như vậy xảy ra đâu, Diệp Trần khẳng định nói. Vậy thì tốt. Trưởng lão hồi sau khi kết thúc, Du trưởng lão lại lần nữa mang theo Diệp Trần đi vào bảo khố, để hắn lựa chọn chiếc chiến xa thứ hai. Năng lực Diệp Trần không thể nghi ngờ, một chiếc chiến xa đã không đủ dùng. Hai chiếc chiến xa không hề nghi ngờ sẽ khiến cho đội ngũ của Diệp Trần càng cường đại hơn. Nếu như không phải Long Thần Thiên Cung chỉ còn lại một chiếc chiến xa, ba chiếc chiến xa toàn bộ đều cho Diệp Trần cũng không có sao. Chiến xa mới lấy được gọi là hắc giao chiến xa, phẩm chất hơi kém Kim Long chiến xa một chút. Đầu thùng luồng có thể phun ra thủy đạn. Nghỉ ngơi cả đêm ở Vân Hà Cư, ngày thứ hai Diệp Trần lên đường tiến về Thanh Long Điện. Nhoáng cách đã qua nửa tháng, Thanh Long Điện rất yên tĩnh. Chỗ của Lâm Thương Hải ở một góc trên Thanh Long Đảo, phương viên trăm dặm ở đó không có người nào. Trong nửa tháng này thường xuyên có kiếm khí trùng thiên, phong vân biến sắc. Bên trong có khí lực do Ngưu Ma Phá Sơn bí quyết bảo phát ra, ngoài có chân nguyên cường hãn. Thân hình của Ngụy Long Đào lói lên, lựa chọn cận chiến với Diệp Trần. Trưởng áp bàng bạc, cường thế vô cùng. Bâu, lôi kiếp kiếm ra khỏi vỏ, Diệp Trần một kiếm nghênh đón lấy. Kim chi liên ý, Diệp Trần vừa ra tay chính là một trong tam đại sát chiêu. Kim chi liên ý theo hủy diệt kiếm ý tấn chức đến ngũ giai. Kim chi liên ý được thi triển ra lúc này không phải là màu vàng thuần túy mà là ám kim sắc, càng thêm bá đạo, càng thêm có tính hủy diệt. Ba một tiếng, gợn sóng màu vàng lấy Diệp Trần làm trung tâm khuyết tán ra, tốc độ nhanh như mộng ảo, như tách ra một đóa hoa trong hư không. Keng keng, tốc độ của Ngụy Long Đào mặc dù nhanh như thiểm điện nhưng cuối cùng vẫn không nhanh bằng phản ứng của Diệp Trần. Đến gần chưa tới ba trượng đã bị trăm đạo gợn sóng màu vàng lợt liều mạng xung đến. Gợn sóng màu vàng lợt đáng sợ đến bực nào chứ? Trưởng kình của Ngụy Long Đào lập tức bị phấn toái. Nhưng căn bản của Ngụy Long Đào chính là khí lực, cho nên dù trưởng kình phấn toái, vẫn còn thiết trường của hắn. Thiết trường oanh kích lên gợn sóng màu vàng lợt lập tức bộc phát ra hàng nghìn hàng vạn đốm lửa năng lượng nhỏ. Sóng xung kích như ánh sao vắt ngang trên bầu trời, vô cùng lấp lánh. Ngưu Ma Đính Giác, sau khi thân hình lui ba bước, Ngụy Long Đào đối chiến một lần nữa, đánh ra một quyền, bắn ra khí kình sắc bén như sừng trâu. Trở về, Diệp Trần hít một hơi sâu, thúc giục hủy diệt kiếm ý đến đỉnh phong, khiến nơi hắn đứng thoáng cái tối sầm đi. Mà Diệp Trần thì biến mất trong tâm mắt của Ngụy Long Đào và Ngô Xuyên Hứa Đại Niên. Phảng phất nơi đó có một hắc động, Diệp Trần chính là đang ở trong đó. Xoẹt, một đạo điện quang xẹt qua, kiếm quang màu đen đột ngột chạm kích trên nắm tay Ngụy Long Đào. Kình phong sắc bén chặt đứt một luồng tóc dài trên trán đối phương. Hai người không lùi bửa bước, chống đỡ nhau trong một chỗ. Trong hư không sinh ra hắc sắc thiểm điện, đó là năng lượng tập trung lẫn nhau quá mức sinh ra cường lực dòng điện ma sát nhau. Diệp Trần lại có thể đấu ngang tay với Ngụy Điện Chủ. Ngô Xuyên kinh ngạc lên tiếng. Bộ dáng Hứa Đại Niên sợ hãi không dứt. Hắn không nghĩ tới thực lực Diệp Trần đã đạt tới trình độ như thế. Khó trách được xưng là kiếm tông ở chân linh đại lục. Phải biết rằng Ngụy Long Đào cũng là cao thủ số 1 số 2 của Long Thần Thiên Cung. Ngay đại trưởng lão hội cũng không dám chắc có thể thắng hắn. Mấy năm trước trong một trận đấu, Ngụy Long Đào một quyền xé nát một gã đường chủ Hắc Vương Môn. Động tĩnh lớn như thế, mọi người trên Thanh Long Đảo không thể không biết. Chỉ chốc lát sau tụ tập hàng ngàn người. Trần Vũ Hân, Hình Mỹ Liên và nhóm người Lâm Thương Hải cũng tới. Chuyện gì xảy ra? Tại sao Diệp Phó Điện Chủ tử chiến cùng Điện Chủ? Hình Mỹ Liên che cái miệng nhỏ nhắn, không dám tin vào hai mắt của mình. Nàng không phải người ngu. Diệp Trần và Ngụy Long Đào chiến đấu đâu có chỗ nào là tỉ thí. Mỗi một chiêu đều vạn phần hung hiểm. Chẳng lẽ Ngụy Điện Chủ là gian tế? Trần Vũ Hân phát huy trí tưởng tượng của nàng. Phó Điện Chủ là thiên tài nghìn năm hiếm thấy, giờ xem ra không sai, lại có thể cùng Điện Chủ tranh phong. Mặc dù ta không biết vì sao Diệp Phó Điện Chủ tử đấu cùng Điện Chủ, nhưng căn bản chúng ta không thể xen tay vào. Ở một bên xem cuộc chiến là được. Mọi người rối rít nghị luận cảm thán sự cường đại của Diệp Trần. Một người là Phó Điện Chủ, một người là Điện Chủ. Hai người giao tranh tất có một người tổn thương. Về phần ai chiến thắng cuối cùng, chỉ có thể dựa vào lá bài tẩy và thủ đoạn của chính mình thôi. Diệp Trần chết. Hữu Huyền cùng lôi kiếp kiếm va chạm nhau. Cơ thịt phần lưng của Ngụy Long Đào phồng lên. Tả quyền mang theo khí lực vạn quân, oanh kích tới trước mặt Diệp Trần. Khí kình bừng bừng, nhất chỉ phá hư. Diệp Trần không tránh không lùi. Ngón trỏ tay trái lóe ra quang mang màu xanh, xuyên dưới cánh tay phải đối phương. Một ngón tay điểm trên thiết quyền của Ngụy Long Đào. Ba một tiếng, hai người chợt tách ra, lui lại vài trăm thước. Không có tấn công lần nữa. Ngụy Long Đào kiêng kỵ nhìn Diệp Trần, híp mắt lại. Chiến lực của Diệp Trần đã vượt ngoài dự đoán của hắn. Cho tới bây giờ hắn đã phát ra 7-8 phần thực lực, nhưng không thương tổn chút gì đến đối phương. Đổi lại là đường chủ thế lực đối địch, hắn đã sớm một quyền đánh chết đối phương rồi. Không tệ, lại có thể ngăn trở nhiều chiêu của ta như vậy. Ngụy Long Đào dần buông lỏng cơ thể. Lực lượng minh mông cũng đang ngưng tụ từ từ, phảng phất một ngọn núi lửa sắp bộc phát. Tùy thời có thể phun ra hàng nghìn hàng vạn đạo năng lượng tích xúc, phá hủy tất cả những gì ngăn trở trước mắt. Ngươi cũng rất khá. Khó trách có thể đứng vững vàng trên vị trí điện chủ Thanh Long Điện đứng đầu ngũ đại điện. Ngay cả phản đồ Diêu Nhất Phong cũng bị ngươi một quyền đánh gục. Diệp Trần không định dùng ngự kiếm thuật. Cho tới bây giờ còn không ai thấy hắn vận dụng ngự kiếm thuật. Dĩ nhiên hắn cũng không dám coi thường Ngụy Long Đào. Đối phương trừ linh khu đã đạt tới cấp 4,